Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112 Liễu Ám. Lão Lưu, ai lão Lưu, ngươi cũng xin bớt giận. Lại nói tiếp, việc này cũng là chúng ta đoàn phim không đạo nghĩa. Lúc ấy bảng giá đều nói hảo, còn lâm thời sửa chủ ý. Người tốt xấu cũng là coi sau không phải. Có thể không điểm tính tình. Ô sản xuất Bồi Tiểu Tâm hống người. Lão Lưu trời sinh pháo đốt tính tình, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Một hồi giận phát xong, lại dương mắt nhìn. Hiện tại làm sao bây giờ? Đoàn phim hai cái tuần sau liền phải khởi động máy. Mặt khác diễn viên đương kỳ vì này sớm không ra tới. Ta vặn một ngày liền nhiều tiêu một ngày tiền. Ô sản xuất cũng sầu. Lại nói tiếp, đầu tư người tiền cũng không phải hào cấp. Lưu đạo mặt có thể kéo tới đầu tư, nhưng mắt thấy muốn bệnh thiếu máu kịch, người ta nói triệt tư cũng liền một giây sự. Lệ Ảnh bên kia nói có thể lại thêm vào 1.000 vạn, hắn đếm trên đầu ngón tay. Tinh Quang bên kia nhưng thật ra không động tĩnh, liền Nguyện Uyển nhảy đến hoan như vậy. Lưu Minh chuyện như suy tư gì, ngón tay có tiết tấu mà gõ mặt bàn. Đây là hắn tự hỏi khi thường thấy động tác nhỏ. Như vậy, ngươi đi theo truyền thông thấu cái tin tức, liền nói Hoàng Đồ Nữ một tướng thông qua hải tuyển tới định thử kính quá trình, đem ở phát sóng trực tiếp ngôi cao đồng bộ bá ra. Lão Lưu, ngươi này cũng làm quá lớn đi. Ô sản xuất có điểm mông vòng, người qua đường không phải sợ chúng ta hắc cái dương thao tác sao? Thành A, chúng ta liền tới cái công bằng, công chính, công khai thử kính. Lưu Minh chuyện càng muốn, càng cảm thấy đây là cái quyết định ý kiến hay. Một đôi mắt đen lúng liếng tặc lượng, sợ cái gì, một bộ kịch sợ nhất là không có thảo luận độ. Hiện tại này không phải có sẵn tuyên truyền tài nguyên. Diệu A Diệu, ô sản xuất lúc này mới hồi quá vị tới. Hắn không phục mà nhìn Lưu đạo, giống đầu một ngày nhận thức hắn dường như. Lão Lưu, ta như thế nào không biết ngươi này chết cân não còn có thể nghĩ ra như vậy cái chủ ý. Lưu Minh chuyện thần bí mà cười cười. Hắn như thế nào có thể nói cho này ma quỷ. Hắn bà nương gối đầu gió thổi đến đặc biệt hảo đâu. Hoàng Đồ Nữ một muốn hải tuyển, hơn nữa đồng bộ ở phát sóng trực tiếp ngôi cao bá ra tin tức. Nháy mắt từ các truyền thông người ở cao marketing khuếch tán khai đi. Cuối cùng từ Hoàng Đồ Quan về được đến chứng thực. Mà bị Thăng Nguyện Uyển chịu khuất thăng này một đề tài sao đến lửa nóng, Hoàng Đồ lập tức càng là ồn ào huyên áo, có chưa bá trước hỏa tư thế. Toàn dân phát sóng trực tiếp diễn viên thử kính này đổi mới hoàn toàn kỳ hình thức, càng hấp dẫn vô số người qua đường chú ý, làm cho bọn họ không hề chú ý Nguyện Uyển cung thẩm duyệt. Mà vạn phần chờ mong khởi cùng ngày thử kính tới. Lệ Ảnh, Bang, Thẩm Duyệt mặt không đổi sắc mà quăng ngã hai bộ tử sa hồ chén trà tổ. Ở người đại diện thịt đau trong mắt cầm khăn tay xoa xoa bảo dưỡng thỏa đáng đôi tay. Như thế nào, đau lòng, đại tiểu thư, ngài có khí hướng ta trên người giải a. Chiều chén trà, Thẩm Duyệt người đại diện họ Dư. Dư Thâm tuổi đã không nhẹ, có chương gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ xảo miệng. Này đó vật chết, nơi nào có thể tả hỏa đâu. Vịt nấu chín bay đi, ta còn không thể bắt ngươi mấy cái chén trà tả hỏa. Thẩm Duyệt sớm không có ở Hàn gia lão trong viện ngượng ngùng thẹn thùng. Một thân tiểu hương bộ, tóc chắt thành một rúm thúc với soi đầu. Mặt mày tinh tế, cười đến ôn nhu dễ thân. Dư ca, liền vì này Hoàng Đồ, ta mẹ động nhiều ít tài nguyên, ngài trong lòng không số. Lúc trước là như thế nào đáp ứng ta? Nói họ Nguyễn tuyệt đối sẽ không toát ra tới chết rồi. Hiện tại đâu? Dư Thâm đáy lòng thở dài, trong miệng nói, ta cô nãi nãi ai? Ngài hỗn giới giải trí cũng không phải một ngày hai ngày sự. Hiệp ước thứ này, không tới đặt bút kia một khắc, đều không tính xong, liền tính ván sắt đinh đinh. Còn có cường thế cậy mồ đâu? Trước mắt không phải là không định sao? Vương đạo muốn hải tuyển, bất quá là cho dân chúng một công đạo. Ta cũng liền đi đi cái lưu trình, thường dân có thể xem hiểu cái gì. Đến lúc đó a, nữ một vẫn là ngươi. Thẩm Duyệt trong lòng có điểm bất an, nàng cũng nói không nên lời này không lý do hoảng hốt ý nghĩa cái gì. Ngươi cảm thấy so kỹ thuật diễn ta có thể so sánh quá họ Nguyễn lão yêu bà. Dư Thâm mặt cứng đờ, cô nương này nói chuyện là thật không xuôi tai. Sợ cái gì, Lưu đạo bên kia không phải đem hoàn chỉnh kịch bản cho ngươi. Ngươi mấy ngày nay cũng đừng ra cửa, ở nhà cân nhắc cân nhắc. Công ty sẽ chuyên môn phái cái chuyên nghiệp lão sư lại đây, một chọi một mà chỉ đạo ngươi. Cứ như vậy còn áp bất quá Nguyễn Uyển nổi bật, kia cũng là không có cách. Thẩm Duyệt ủy ủy khuất khuất mà ứng. Bên kia Giang Khê cũng nhận được thử kính thông chi cùng phát lại đây, là kịch bản đại cương. Lư Tịnh Tư luôn luôn trầm ổn có độ, lúc này cũng khống chế không được mà hưng phấn. Tiểu Khê, các ngươi hoa đại người, đầu óc đều giống ngươi tốt như vậy, đi một bước, tính ba bước, này chỉnh tọc sự nói phức tạp không phức tạp, nhưng nói đơn giản, cũng tuyệt không đơn giản, đi bước một xuống dưới, toàn thuận lợi mà ấn Giang Khê kế hoạch đi, liền cuối cùng một bước gối đầu phong, cũng tất cả tại kế hoạch nổi. Giang Khê không trả lời như vậy nhị khuyết vấn đề, từ trong bao lấy ra một tờ chi phiếu. Lư tỷ, bao tiền? Ngài cầm mà đi. Lư Tịnh Tư không khách khí mà thu, nàng tính xem minh bạch, nha đầu này phiến tử không thiếu tiền, trong tay quản đâu. Nàng cùng người Lưu đạo lão bà không giao tình, nhưng giới giải trí sao, vòng đi vòng lại chính là cái viên. Nàng một lão bằng hữu vừa lúc nhận thức, giật dây bắc cầu mà hỗn thục, một cái ái mã sĩ bao toàn thu phục. Ngài như thế nào chắc chắn Lưu đạo lão bà mí mắt có thể như vậy thiển? Giang Khê đem kịch bản đại cương hướng trong bao tắc. Lư tỷ, ngài đừng quang chạm chúng ta góc độ xem, chủ ý này ra đi ra ngoài đối người Lưu đạo có hại không? Có, còn cho hắn giải quyết một cọc nan đề, nhân tiện tuyên truyền một đợt hoàng đồ, thật đẹp chuyện này. Cho nên này gối đầu gió thổi đến là một chút vấn đề đều không có. Trước mắt liền sợ Nguyễn Uyển đối chúng ta có ý kiến. Giang Khê cười cười, như thế nào sẽ, nàng đệ nhất thuận vị địch nhân là hổ khẩu đoạt thực Thẩm Duyệt. Chúng ta nhiều nhất chính là lại đây hỗn khẩu cơm tép riu. Lư Tịnh Tư trừng thẳng mắt. Giang Khê muốn nói chính mình là bá vương hoa, nàng còn có thể tin tép riu, lừa quỷ đi. Trên thế giới có nào chỉ tép riu, chỉ bằng vào điểm thủy quân là có thể trộn lẫn đến hai chỉ cự vô bá lưỡng bại câu thương. Chính nàng còn cùng thanh thanh bạch bạch một đóa bạch liên hoa dường như toàn không dính một chút trần hôi. Lư tỷ, ta đi trước, buổi chiều có khóa tép riu cộng bao. Vân Đạm Phong khinh mà muốn chạy, Lư Tịnh Tư đem người kêu trụ. Hướng nàng trong tay tắc giống nhau quen mắt đồ vật, Hàn tổng phóng trước đài, nhường cho ngươi. Giang Khê nhìn chăm chú vào đỉnh đầu trường thảo, trường giang số 7, bĩu môi. Xấu đã chết, không cần, nàng chậm gì gì địa lý lý ba lô mang. Ở Lư Tịnh Tư không thể tưởng tượng trong ánh mắt, nửa điểm không thấy Đình mà đi ra. Hàn Tổng, Tiểu Khê không muốn, Lư Tịnh Tư là không suy nghĩ cẩn thận. Hàn Tổng vì cái gì tặng như vậy cái xấu hoắc búp bê vải? Còn chỉ định phải cho Giang Khê, đưa hoa đưa bao đưa trang sức, loại nào không thể so cái này hảo. Nga, không biết sao, Lư Tịnh Tư từ kia thanh thanh đạm đạm một câu não bổ ra vô cùng suy sút. Nhịn không được an ủi câu, Tiểu Khê liền nói, xấu, Hàn Tổng lần tới đổi cái không xấu tới, lạch cạch, đáp lại Lư Tịnh Tư. Là một tiếng lưu loát cắt đứt thanh, Hàn Sâm cắt đứt điện thoại, đem cao bí chuyển đến thật dày một chồng văn kiện từng cái mà ký. Lại cùng Hoa Phong Chu Tổng ước ra tới hoa nửa ngày dương công. Bất lực trở về mà trở lại chung cư khi, một cái không nghẹn lại, cầm di động hung tợn mà ấn. Ngươi cư nhiên nói ta nhi tử xấu, đáp lại hắn. Là một câu lạnh như băng hỏi lại, ngài vị nào, Hàn Sâm tâm, thật lạnh, hắn biết, Giang Khê đây là cố ý, nàng liền cố ý chọc hắn tâm hoa tử, hắn nào đau thiên chọc nào, Khê Khê, đây là ta bắt một cái tuần thật vất vả mới bắt được, hoa chỉnh một vạn nho nhỏ tiểu thảo, Giang Khê xoa tóc ướt ngồi xuống khi, vừa vặn thấy trái cây cơ u lam sắc trên màn hình toát ra như vậy một câu. Một hơi suýt nữa đem chính mình nghẹn. Một vạn khối, liền bắt như vậy cái thứ đồ hư. Lại xem kia một hàng duyên khối tự. Quả thực lộ ra khác ngu đần. Mười phần u oán, trên bàn sách bạch béo chắc nịch nho nhỏ thảo. Mở to một đôi ô lưu đôi mắt nhìn nàng. Giang Khê tự thất cười, nửa ngày mới trở về câu, ha ha, Hàn Tổng đối với di động thượng kia hai tự, cũng tố chất thần kinh mà ha ha một tiếng, A Biu ở bên, xem đến nhịn không được mặt bộ cơ bắp run lên, lão bản, này không phải đầu óc ra vấn đề đi, di động đột ngột mà vang lên, liền biết nha đầu này không như vậy tuyệt. Hàn Sâm khóe miệng cười không liệt một nửa liền cứng lại rồi. Nhìn trên màn hình Kristen, trầm mặc thật lâu mới tiếp. Hi, Chris là cái hài hước Anh Quốc tiểu lão đầu. Không có đại bộ phận Anh Quốc người câu nệ thân sĩ. Ngược lại thập phần đậu bỉ. Hắn tiếng Trung tạo nghệ không được tốt lắm. Một câu tổng muốn mang lên mấy cái tiếng Anh từ đơn. Bất quá ngay cả như vậy, hai người vẫn như cũ giao lưu, đến không tồi. Ngoặc kép, Han, người cùng nữ hài kia hiện tại giao lưu, đến thế nào? Nàng không muốn lý ta, vậy còn ngươi? Do yêu miss her, Hàn Sâm tăng vọt cảm xúc thấp xuống. Nửa ngày không nói chuyện, Chris hiển nhiên cực hưởng thụ người nam nhân này vô thố. Cười hì hì nói. Han, các ngươi Trung Quốc bên kia có câu ngạn ngữ, only love and bread, you can, T2, why not a if her, no, you can, T, Hàn Sâm dậy dụa trả lời, kia trái tim, lại ở đồng thời nặng nề mà rơi vào ám không thấy đế vực sâu. Han, nếu ngươi không chịu buông ra qua đi, như vậy. Này gơn sớm hay muộn muốn trường cánh bay đi, phi. Đi sao? Hàn Sâm nhắm mắt, dung ta ngẫm lại, Chris chuyển biến tốt liền thu. Nói đến mặt khác sự kiện, hơn nữa nói cho hắn, ngày gần đây muốn tới Hoa Quốc một chuyến. Hỏi Hàn Sâm hay không có thời gian gặp mặt một lần. Hàn Sâm suy nghĩ sẽ, mới rốt cuộc ứng. Tiểu lão đầu rõ ràng vui vẻ lên, đệ tử của ta bối lị, phiền toái Han đến lúc đó mang nàng một khối tới, ok, hai người nói tốt gặp mặt công việc. Liền từng người vui sướng mà cắt đứt điện thoại, ở Hàn Sâm tích cực trị liệu là lúc, vạn chúng chú mục hoàng đồ nữ một hải tuyển, rốt cuộc tới, hết chương.